Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1345, thù này không đội trời chung. Lăng Nha bang bang chúng, bao quát Cổ Dũng đối với Hạ Bình lời nói đều là tức giận không thôi. Cái gọi là đoạt người tiền tài, như giết người phụ mẫu. Bọn họ Lang Nha Bang tân tân khổ khổ tích lũy mấy chục năm tài phú, không biết tốn hao bao nhiêu tâm huyết tại nanh sói trên núi kinh doanh. Hiện tại tiểu tử này lại muốn một câu đều cướp đi. Cái này sao có thể? Cổ Dũng bọn họ biết lần này không tránh thoát, chỉ có chiến tài năng ngừng chiến. Chư vị, bố trận. Cổ Dũng hét lớn một tiếng, ra lệnh. Đông đảo Lang Nha Bang bang chúng lập tức hành động, bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức di động vị trí của mình, mậy hơi thở, những người này liền bố trí thành một tòa đại trận. Đây cũng là Lang Nha Bang tiếng tăm lừng lẫy nanh sói phá quân trận. Bằng vào này môn chiến trận, có thể để bọn hắn phát huy ra mấy lần chiến đấu lực, như là quần lang phệ hổ đồng dạng đánh giết địch nhân. Ầm ầm mong một chớp mắt, tòa đại trận này lập tức vận chuyển, một sợi lại một sợi pháp lực tụ lại, thình lình huyễn hóa thành từng đầu hắc sắc cự lang, có lợi chào, răng nanh, nhìn mười phần dữ tợn, những này hắc sắc cự lang mỗi một đầu đều mười phần khủng bố. Như là hung thú, không chỉ có lấy cứng rắn sắc ngoài, đau thương bất nhập thân thể. Còn có xé rách địch nhân khủng bố móng vuốt, mà những này hắc sắc cự lang số lượng rất nhiều, ngàn vạn, như là xuất hiện một chi bầy sói. Đi chết đi, Vũ vô địch. Cổ Dũng giận quát một tiếng, hắn đứng tại trung ương trận pháp, trên người hắn pháp lực ngưng tụ ra một đầu so còn lại hắc sắc cự lang to lớn hơn gấp 10 lần sói. Trên đầu tựa hồ có một đỉnh kim sắc hoàng quan. Tựa hồ đầu này sói chính là lang vương, có thể thống trị vô số hắc sắc cự lang. Bầy sói ở trong nếu có lang vương tồn tại, như vậy liền sẽ hung hãn không sợ chết, thậm chí còn có thể chỉ huy bầy sói, phát huy ra càng thêm cường đại lực lượng đến xé rách địch nhân. Hiu hiu hiu, những này hắc sắc cự lang đều là hướng phía Hạ Bình bổ nhào qua, không tiếc bất cứ giá nào. Một nắm tới, ẩn chứa sắc bén canh kim chi khí, liền xem như thần thông cảnh tu luyện nhận một chảo này, đều sẽ bị đâm xuyên, tại chỗ trọng thương, ngàn vạn đầu hắc sắc cự lang đánh tới, dạng này tràng diện cực kỳ kinh người, như là quân đội tiến lên, một cá nhân lực lượng tại quân đội trước mặt là cực kỳ nhỏ bé. Côn Bằng bộ, Hạ Bình thân hình lấp lóe. Hóa thành côn bằng, phảng phất là xúc địa thành thốn, trong nháy mắt liền rời đi nguyên địa, tránh né mấy trăm đầu hắc sắc cự lang tập kích, lập tức liền xâm nhập đại trận trung tâm. Không tốt, hỗn đản này muốn đối phó giúp đỡ, ngăn cản hắn, lập tức ngăn cản tiểu tử này, vây quanh, vây giết hắn, quyết không thể nhượng hắn chạy ra vòng vây. Đông đảo Lang Nha Bang bang chúng đều là giận quát. Một tiếng, bọn họ phân tán các nơi. Từ bốn phương tám hướng hạng giết đi lên. Muốn giết ta, quả thực là nằm mơ. Cổ Dũng cười lạnh một tiếng. Khinh thường nhìn lấy Hạ Bình. Nanh sói phá quân trận hạch tâm cũng là hắn. Nếu như phá hư trận pháp hạch tâm lời nói. Này trận pháp này tự nhiên là hội tự sụp đổ. Nhưng là biết rất rõ ràng điểm này, hắn làm sao có thể sẽ không làm phòng bị. Đầu tiên hắn ngay tại bên cạnh mình bố trí mười mấy cái hộ vệ, chính là vì phòng ngừa địch nhân tiến hành trảm thủ chiến thuật. Đương nhiên càng trọng yếu hơn là hắn Cổ Dũng thân thể liền vô cùng cường đại, coi như bên người không có hộ vệ, thân là thần thông cảnh đỉnh phong tu luyện giả, tại hạ cấp thành cũng không có bao nhiêu cái có thể tại trong trận pháp đem hắn Cổ Dũng giết chết. Mà cái này Vũ vô địch dám làm như vậy, đơn giản cũng là tự tìm đường chết. Đây là hành động tự sát, đáng chết, không tốt. Đang lúc Cổ Dũng đắc chí vừa lòng thời điểm, hắn trong hách nhiên phát hiện cái này Vũ Vô Địch hung mãnh đến rối tinh rối mù. Như là cổ đại mãnh tướng Lữ Bố tại thế, đơn thương độc mã tập sát tiến đến, quyền như trường thương, xuyên qua hư không, đông, vẻn vẹn nhất quyền, tới ở trước mặt hắn 10 cái lang nha bang hộ vệ. Lập tức thật giống như thịt nướng giống như bị xỏ xuyên. Lồng ngực xuất hiện một cái lỗ máu, cứ như vậy biến mất tại hư nghĩ không gian ở trong. Cái này, đây là cái gì quyền pháp? Cổ Dũng liều chết tới, nhưng là hắn phát hiện Hạ Bình quyền đầu tựa hồ ẩn chứa một cái vòng xoáy, như là hắc động đồng dạng thôn phệ hết thảy lực lượng. Hắn thi triển đi ra thần thông lực lượng đều bị thôn phệ đến không còn một mảnh, một chút không dư thừa. Oanh, một giây sau, quyền này đầu liền đánh vào thân thể của hắn bên trên. Khủng bố pháp lực như là đại như biển bạo phát đi ra, tập trung ở một điểm, ẩn chứa trong đó đáng sợ lực phá hoại. Ta chết. Cổ Dũng trừng to mắt, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn lấy chính mình lồng ngực, đã xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết động. Huyết dịch tích táp chảy xuôi xuống tới, hắn vô cùng ngạc nhiên, tựa hồ không thể tin được vẻn vẹn nhất quyền liền đem chính mình đánh chết. Dù cho có rất nhiều bang chúng ở bên cạnh hộ vệ, cũng đỡ không nổi một quyền này hung uy. Đông một chút, Cổ Dũng lại chỗ liền ngã trên mặt đất, đã không có cái gì âm thanh. Không tốt, giúp đỡ bị một quyền đấm chết. Đáng chết, đám kia hộ vệ là đớp cứt đại sao? Vì cái gì không ngăn cản tiểu tử này hành hung? Ngăn cản, nhưng là cũng bị đi theo một quyền đấm chết. Căn ngăn không được, ác ma, tiểu tử này là ác ma. Chúng ta căn không phải như vậy ác ma đối thủ. Đông đảo lang nha bang bang chúng đều là hoảng sợ, kêu to lên, theo Cổ Dũng tử vong, nanh sói phá quân trận cũng lập tức sụp đổ. Đáng sợ nguyên khí ba động từ đó tâm bảo phát đi ra, như là sinh ra linh khí thủy triều lên xuống. Đông, từng cái lang nha bang bang chúng hét thảm một tiếng, những linh khí này ba động phảng phất là sóng biển, không ngừng đánh tới, đập tại thân thể bọn họ bên trên, chấn động đến phế phủ bị thương. Hiển nhiên bởi vì trận pháp bị phá, bọn họ cũng lọt vào phản phệ. Có chút thực lực nhỏ yếu lang nha bang bang chúng lập tức bị đánh chết, hóa thành một cục thịt tương. Còn lại dù cho không chết, cũng bị phế hơn phân nửa lực lượng, đã bất lực tái chiến. Đi vào, vơ vét nanh sói sơn bảo vật, Hạ Bình đối Diệp Dai Dai các loại tiểu hài tử nói ra. Hắn không để ý đã nửa tàn lang nha bang bang chúng. Đi qua một trận chiến này, bọn họ đã không có cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Không có động tác liền tốt nhất, nếu là còn dám phản kháng lời nói, hắn cũng không để ý đem đám người này toàn bộ đưa đi Tây Thiên gặp Phật Tổ. Tốt, Diệp Dai Dai các loại tiểu hài tử hưng phấn hét lớn. Như loại này vơ vét người khác bảo vật sự tình, bọn họ thành thạo nhất, lập tức hướng phía lang nha bang bảo vật kho xông đi vào. Cũng không có qua bao lâu thời gian, bọn họ liền bao lớn bao nhỏ đi tới, lộ ra nhưng đã đem bảo vật kho vận chuyển trống không. Liền liền dược viên cũng chưa thả qua, mỗi một gốc linh dược đều đóng gói mang đi. Đi thôi, Hạ Bình rất là hài lòng, đem nanh sói trên dưới núi bảo vật lục soát cạo sạch sẽ về sau. Hắn liền mang theo Diệp Dai Dai bọn họ rời đi. Xong, triệt để xong, bảo vật kho toàn không, sau mặt còn làm chỉ toàn. Mẹ nó, dược viên cũng là bị tặc, một gốc linh dược đều không cho chúng ta lưu lại a. Cỏ đều lột sạch, xúc sinh không bằng a. Đến cùng ai mới là cường đạo? Thiên sát Vũ Vô Địch, thù này không đội trời chung a. Ngày sau lang nha bang cùng ngươi không chết không thôi. Không chết không thôi a. Đông đảo lang nha bang đều là nghiến răng nghiến lợi, bi phẫn không thôi, ngửa mặt lên trời thét dài. xem như triệt để ghi hận Hạ Bình. Nếu có thời cơ lời nói, bọn họ tất nhiên sẽ báo thù rửa hận. Ai cũng biết sói là hẹp hòi sinh vật, có thù tất báo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục